Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, Long tranh hổ đấu. Tần Phong sau khi nói xong, Trịnh Thiên Khải lạnh rên một tiếng nói ra, Tần Phong, ngươi vừa rồi nói xong tất cả đều là mong muốn đơn phương phán đoán. Ngươi nghĩ bán hoàng kim trang sức liền trực tiếp nói. Ngươi không có kim cương tài nguyên liền không nên ở chỗ này khoác lác. Ngươi cho rằng đi máy bay đi tranh châu Phi giả danh lừa bịp một lần về sau, ngươi liền thật có thể ở trong này thổi đất trời đen kịt sao? Ngươi cho rằng hiện trường nhiều như vậy ký giả ưu tú là ngươi có thể dựa vào một tấm hoa ngôn xảo ngữ miệng liền có thể lắc lư đến trong khe đi sao? Ngươi cho rằng những ký giả này các bằng hữu đều giống như ngươi không có tiết tháo sao? Trịnh Thiên Khải câu nói sau cùng, 10 điểm thận trọng nhắc nhở những ký giả này. Các ngươi những cái này phóng viên là chúng ta dùng tiền mời tới. Hy vọng các ngươi không muốn không có tiết tháo. Những lời này là một câu hai ý nghĩa. Rất nhiều phóng viên sau khi nghe xong trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Mặc dù bọn họ nội tâm chỗ sâu cho rằng Tần Phong nói rất có lý, nhưng là giờ này khắc này, dù sao ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, làm người vẫn là muốn có chút tiết tháo. Trịnh Thiên Khải câu này nói xong sau, Trương Thiên Hổ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cả ngày mở không hổ là Trịnh Thị Châu Báu tập đoàn tương lai người nối nghiệp. Hắn lời nói này nói vẫn rất có tài nghệ. Trịnh Thiên Khải sau khi nói xong, Trương Thiên Hổ lập tức đứng lên. Trương Thiên Hổ nhìn ra vô cùng rõ ràng, nếu như cái đề tài này tiếp tục để Tần Phong phát huy đi xuống, đối bọn hắn 10 điểm bất lợi, bởi vì vừa rồi Tần Phong lời nói này đã có đến đổi khách thành chủ tác dụng. Phải biết, hắn Trương Thiên Hổ tân tân khổ khổ tổ chức một cái như vậy, cục diện cũng không phải để Tần Phong đến cho công ty của hắn làm quảng cáo, hắn là muốn hướng Tần Phong khoe khoang một chút hắn thực lực. Hắn muốn thông qua lần này yến hội nói cho Tần Phong, bọn họ muốn thông qua kinh tế lĩnh vực đối Tần Phong cùng hảo huynh đệ của hắn tiến hành đả kích. Cho dù là bọn họ nói vào con chuột trong ổ mặt, cũng như thường không tránh khỏi bọn chúng như bóng với hình thiên lôi bạo kích. Nhìn thấy Trương Thiên Hổ đứng dậy, Trịnh Thiên Khải liền trực tiếp ngồi xuống. Triệu Thiên Đức lập tức đứng dậy cười lạnh nhìn về phía Tần Phong nói ra, Tần Phong, ta không thể không thừa nhận, ngươi gia hỏa này là một cái phi thường giỏi về đầu cơ trục lợi gia hỏa, là một cái phi thường giỏi về lợi dụng tất cả hình thức cùng cơ hội đi chào hàng mình gia hỏa, nhưng là phi thường tiếc nuối, mặc kệ ngươi cỡ nào sẽ kinh doanh bản thân, mặc kệ ngươi cỡ nào sẽ đóng gói ngươi xí nghiệp của mình, ngươi và ngươi xí nghiệp đều chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả. Bởi vì rượu ngon không sợ ngõ nhỏ hương, như ngươi loại này vì bản thân lợi ích có thể không muốn tôn nghiêm, không nhìn pháp luật cùng kỷ luật, không nhìn tất cả quy tắc, chỉ muốn nói bậy bạ ngươi, vĩnh viễn không có khả năng đem xí nghiệp chân chính làm lớn làm mạnh. Hôm nay, chúng ta cử hành trận này yến hội, chính là muốn dùng sự thực chân chính chính cho ngươi Tần Phong cảnh tình. Nhưng ngươi biết rõ trên cái thế giới này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người không nên quá phách lối, bằng không nhất định tự làm tự chịu. Nói đến chỗ này, Triệu Thiên Đức vỗ tay một cái, đem lực chú ý của chúng nhân tất cả đều hấp dẫn tới trên người hắn. Sau đó lấy tay chỉ một cái bên cạnh Trương Thiên Hổ nói ra, các vị phóng viên các bằng hữu, còn có Tần Phong tiểu bằng hữu, hiện tại ta cho mọi người giới thiệu một chút bên cạnh ta những cái này đức cao vọng trọng thực lực xuất chúng người. Tần Phong vừa rồi nói hắn không thừa nhận trên cái thế giới này có thượng lưu xã hội, như vậy ta hôm nay liền muốn dùng huyết một dạng sự thật đến dạy dỗ một chút Tần Phong. Ta muốn nhường ngươi Tần Phong biết rõ, trên cái thế giới này chỉ có ngươi Tần Phong không nghĩ tới. Không có người không làm được, Nói đến chỗ này, Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy cung kính nói, bên cạnh ta vị này tên là Trương Thiên Hổ, có lẽ hắn cái tên này cũng không người biết đến, nhưng là ta tin tưởng, mọi người đối với ngày hổ quỹ đầu tư hẳn là hơi có nghe thấy. Bởi vì cái này quỹ đầu tư quản lý tài chính quy mô phi thường khổng lồ, là chúng ta Hoa Hạ thị trường chứng khoán cái trước sức mạnh hết sức mạnh. Mà cái này vị Trương Thiên Hổ tiên sinh, chính là ngày hổ quỹ đầu tư người cầm lái. Chỉ là bình thường Trương Thiên Hổ tiên sinh 10 điểm điệu thấp, không nguyện ý hiện ra tài nghệ thật sự của hắn thôi. Nếu như hắn nguyện ý, hắn vài phút có thể diệt đi giống Tần Phong loại này một cái bình bất mãn nửa bình tử dạo chơi cái. Gọi là thương nghiệp nhân sĩ, bởi vì hắn đầu tư xí nghiệp khắp cả nước các nơi, trải rộng đủ loại ngành nghề, mà Tần Phong đây, bất quá là thoáng có chút thành tựu tiểu ma cá bông nhi thôi. Sau khi nói đến đây, Triệu Thiên Đức vươn tay phải của hắn ngón út, hiện ra cho mọi người, đối Tần Phong miệt thị tâm tình lộ rõ trên mặt, Tần Phong chỉ là mỉm cười, bất quá ngày hổ quỹ đầu tư Tần Phong vẫn là nghe nói qua. Hắn biết rõ đây là một cái có được như sói vậy khứu giác cùng rất cay quỹ đầu tư. Đây là một chi vì tiền tài có thể không nhìn bất luận cái gì đạo đức cùng tiết tháo. Có thể muốn làm gì thì làm quỹ ngân sách, mà bọn họ lại luôn có thể nắm chắc làm việc tiêu chuẩn cơ bản dây. Bọn họ luôn luôn có thể dẫm lên luật pháp giáp danh. Ở hôi sắc khu vực, đi giành siêu cấp bạo lợi. Đây là một nhà đem pháp luật cùng vốn liếng cùng quy tắc đùa bỡn ở trong lòng bàn tay hôi sắc công. Tần Phong không nghĩ tới, ngày hổ đầu tư công ty phía sau màn lão tổng vậy mà như thế trẻ tuổi. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hổ, ở Trương Thiên Hổ trên thân đánh giá cẩn thận, mà Trương Thiên Hổ cũng đang chăm chú quan sát đến Tần Phong. Ở Tần Phong xem ra, Trương Thiên Hổ âu phục, có vẻ như tao nhã lịch sự, không nói gì thời điểm, trên mặt luôn luôn mang theo 3 phần ý cười, mà khi hắn nói chuyện thời điểm, nụ cười trên mặt càng đậm, luôn luôn cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Nhưng là lấy Tần Phong đối với tướng mạo tinh thông, hắn có thể cảm nhận được ở Trương Thiên Hổ có vẻ như ôn văn nhĩ nhã bề ngoài phía dưới ẩn giấu chính là một khỏa ngoan độc như xà hạt một dạng tâm. Bởi vì ánh mắt của hắn mặc dù coi như phi thường ôn hòa, nhưng là ở hắn chuyển động con ngươi trong nháy mắt, Tần Phong có thể nhìn thấy mắt hắn ngọn nguồn chỗ sâu xẹt qua như vậy hàn mang. Đó là một loại đem thế gian vạn vật tất cả đều là chưa xếp vào điên cuồng cùng chấp nhất. Ở trong mắt Trương Thiên Hổ, đầu tiên mang cho hắn áp lực thật lớn là Tần Phong cái kia cao lớn thẳng tắp dáng người. Tần Phong cao hơn hắn ra dòng dã một cái đầu, mà hướng nơi đó vừa đứng, Tần Phong giống như một cây thẳng tiêu thương, tựa hồ thân thể thời thời khắc khắc đều đang chuẩn bị trận này không hẹn mà gặp chiến đấu. Hướng nơi đó vừa đứng, luôn luôn mang cho người ta một loại cường đại tâm lý uy hiếp. Trương Thiên Hổ trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cái này Tần Phong thật là một cái nhân tài hiếm có. Đáng tiếc nhân tài như vậy không có thể cho mình sử dụng. Bằng không mà nói, chính mình cũng không cần hao tổn tâm cơ đi đem nó hủy đi. Nhưng là, Tần Phong cùng phong mang của hắn lộ ra tập đoàn tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Trương Thiên Hổ ở trong thế hệ trẻ thân phận và địa vị. Đây là Trương Thiên Hỏa tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Chỉ sợ Tần Phong bao quát Triệu Thiên Đức thậm chí là Đông Thúc bọn họ đều không minh bạch. Vì sao Trương Thiên Hổ nguyện ý cùng Triệu Thiên Đức các loại tứ đại thiên vương liên thủ lại ứng? Phó Tần Phong, kỳ thật Trương Thiên Hổ nhìn chúng cũng không phải là cầm xuống Thiên Long địa sản tập đoàn quyền. Khống chế về sau có khả năng mang tới cái kia mấy chục ước hoặc là hơn 100 ức lợi nhuận. Đối với Trương Thiên Hổ mà nói, những cái này lợi nhuận chỉ là một chút con số thôi. Mà hắn bình thường sở dĩ thấp như vậy điều, là bởi vì hắn muốn trở thành toàn bộ Hoa Hạ thế hệ trẻ xuất sắc nhất tồn tại. Bởi vì chỉ có khi hắn làm đến trình độ kia thời điểm, hắn có thể đủ chân chính lấy được gia tộc đối công nhận của hắn, mới có thể thực sự trở thành gia tộc tương lai người thừa kế. Mà Trương thị gia tộc phía sau có nhân mạch cùng tài nguyên không phải một cái nho nhỏ ngay hồ quỹ. Đầu tư có thể so sánh, nhưng là Trương thị gia tộc cũng không chỉ có hắn Trương Thiên Hổ một cái người thừa kế, mà là có mấy cái người thừa kế, tất cả đều tại đánh lấy người thừa kế tương lai chủ ý. Mà mặc dù mọi người xử lý ngành nghề thậm chí là nghề nghiệp đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng là của mọi người mục tiêu chỉ có một cái, kia liền là trở thành toàn bộ Yến Kinh thị thậm chí toàn bộ Hoa Hạ ưu tú nhất thế hệ tuổi trẻ. Mà cái này chính là Trương thị gia tộc lựa chọn người thừa kế tương lai tiêu chuẩn. Trương Thiên Hổ đầu tiên lợi dụng hắn nhân mạch cùng lực ảnh hưởng, thu được một cái Yến Kinh thị tứ đại thiên vương xưng hào. Yến Kinh là tứ đại thiên vương xưng hào nhìn như 10 điểm cao điệu. Trên thực tế, chân chính cao giọng chỉ có Triệu Thiên Đức cùng Trịnh Thiên Khải thôi. Mà Trương Thiên Hổ cùng Lý Thiên rõ hai cái này trong nhà có người trên con đường làm quan người kỳ. Thật bình thường là khá là khiêm tốn, bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng, hát cao điệu sẽ cho gia tộc mang đến phiền toái rất lớn. Cho nên bình thường phi thường điệu thấp, mà Trương Thiên Hổ muốn cái danh xưng này mục đích đúng là vì có thể ở cùng bối phận người tuổi trẻ cạnh tranh bên trong trước kẹp lại một cái nổi tiếng cái này tiên cơ. Có lẽ tất cả mọi người cho rằng Yến Kinh là tứ đại thiên vương là đối nha nội con em một loại khinh bỉ xưng hào, nhưng Triệu Thiên Hổ cũng không thèm để ý, bởi vì hắn rõ ràng cái danh xưng này chí ít ở Yến Kinh thị truyền rất mở thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa hắn Trương Thiên Hổ nổi tiếng rất cao. Mà lúc này đây, mặc kệ là trong gia tộc người cạnh tranh cũng tốt, toàn bộ Hoa Hạ những cái kia ưu tú trẻ tuổi người cạnh tranh cũng được, bọn họ sẽ không coi trọng Yến Kinh thị tứ đại thiên vương dạng này người trẻ tuổi. Mà Trương Thiên Hổ muốn cũng chính là loại này cao điệu bên trong khiêm tốn hiệu quả. Mà Trương Thiên Hổ tin tưởng, đợi đến có một ngày, khi hắn mang theo hắn thiên hợp quỹ ngân sách đem hắn những năm này phấn đấu thành quả hiện ra ở toàn cả gia tộc thậm chí toàn bộ Hoa Hạ trước mặt mọi người thời điểm, bọn họ nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Hắn Trương Thiên Hổ chính trẻ tuổi liền đánh liều phía dưới một cái khổng lồ như vậy sản nghiệp. Đây chính là Trương Thiên Hổ mong muốn hiệu quả. Bởi vì càng là loại này đột nhiên xuất hiện chấn kinh, mang cho người ta rung động càng cường đại, mà đám người đối với hắn ấn tượng thì càng hiểu sâu. Mà cho đến lúc đó, đương ra trong tộc những cái kia thoạt nhìn phong quang vô hạn người cạnh tranh đang cùng hắn cạnh tranh thời điểm, cũng sẽ bị hắn hiện ra cường thế xoay chuyển hiệu quả triệt để che kín quang huy. Mà hắn là có thể mượn nhờ loại này xoay chuyển hoàn thành người thừa kế cạnh tranh mục tiêu. Về phần Tần Phong, ở Trương Thiên Hổ xem ra, Tần Phong người này phong cách làm việc cùng hắn hoàn toàn tương phản. Tần Phong cho tới bây giờ không nói cái gì mưu lược. Gia hỏa này phong cách làm việc chỉ có một cái, kia liền là bốn cái chữ, nhưng bằng bản tâm, cho nên hắn phong cách làm việc khá cao điều. Mà cũng chính vì vậy, Tần Phong những năm gần đây làm ra phía dưới một loạt sự tình ở Yến Kinh là rất nhiều gia tộc những cái kia người thế hệ trước bên trong vẫn là lưu lại tương đối ấn tượng khắc sâu. Mặc dù những cái này ấn tượng có tốt có xấu, nhưng là Tần Phong ở Yến Kinh thị nổi tiếng lại đã thức dậy. Đây là Trương Thiên Hổ không thể chịu đựng. Bởi vì hắn muốn trở thành Yến Kinh thị thế hệ trẻ ưu tú nhất tồn tại, mà Tần Phong cao điệu ảnh hưởng đến hắn ưu thế cạnh tranh, cho nên nhẹ nhõm nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn là bởi vì cao điệu mới tội Trương Thiên Hổ. Mà giờ này khắc này, ở giới thiệu xong Trương Thiên Hổ về sau, Triệu Thiên Đức lớn tiếng nói, phía dưới thì có mời Trương Thiên Hổ tiên sinh nói hai câu. Mọi người chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở Trương Thiên Hổ trên thân. Hiện trường phóng viên nhao nhao đem camera cùng máy chụp ảnh nhắm ngay Trương Thiên Hổ. Trương Thiên Hổ nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt mê đảo hiện trường mấy tên nữ ký giả. Bởi vì hắn ăn mặc cùng cách ăn mặc, hắn khí chất cùng hình dạng, cũng là đẹp trai như vậy khí bức người. Trương Thiên Hổ vừa cười vừa nói, các vị ở đây các bằng hữu, các vị phóng viên các bằng hữu, còn có Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm hai vị tiểu bằng hữu. Ta là Trương Thiên Hổ, ta hôm nay đến dự họp trận này mang theo vài phần khôi hài tính chất chủ đề yến hội cảm giác được. Cao hứng phi thường, ở chỗ này đây, ta trước cho mọi người giới thiệu mấy vị bằng hữu, các loại giới thiệu xong bọn họ về sau, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ta tin tưởng, đợi đến tối hôm nay chủ đề ta công bố về sau, các vị ở tại đây tin tức ký giả truyền thông tuyệt đối sẽ 10 điểm sợ hãi thán phục. Tuyệt đối sẽ chuyến đi này không tệ, bởi vì tối hôm nay chủ đề đã khôi hài lại nghiêm túc. Tuyệt đối sẽ để phóng viên các bằng hữu chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, đối với Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm hai vị này tiểu bằng hữu mà nói, các người nghe xong cũng tuyệt đối không nên quá mức bi thương hoặc là thất vọng. Càng không muốn tuyệt vọng, bởi vì nhân sinh đại đạo 365 đầu. Từng cái đều có thể thông hướng cuộc sống đỉnh phong. Các ngươi không cần thiết không phải chỉ níu lấy một đầu tuyệt vọng nhân sinh con đường không thả. Trương Thiên Hổ sau khi nói xong, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Những cái này vỗ tay người đều là Trương Thiên Hổ, Triệu Thiên Đức, Trịnh Thiên Khải, Lý Thiên Rõ cái. Này tứ đại thiên vương mời tới hảo bằng hữu. Bọn họ đương nhiên muốn cho Trương Thiên Hổ cổ động, cho nên tiếng vỗ tay như sấm. Những ký giả kia nghe Trương Thiên Hổ sau khi nói xong, cũng cảm nhận được một chút mênh mông cảm xúc. Đây là phóng viên đột nhiên phát hiện, bất kể là vừa rồi đổi khách thành chủ Tần Phong cũng tốt, hiện tại vừa ra trận liền trưởng khống lấy đại cục Trương Thiên Hổ cũng được. Cái này hai người trẻ tuổi đều không đơn giản. Hiện tại xem ra, hôm nay trận này chủ đề yến hội đích xác xác chuyến đi này không tệ. Đây là một trận mở ra mặt khác long tranh hổ đấu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.